ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 112, đệ 110 chương không đáng tin NPC theo âm nhạc phòng học xuất ra. Ngô Hữu Vi cùng Lăng Hiểu lại thấy được Thẩm Lương cùng Lưu Tử Thông. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Lăng Hiểu tò mò xem hai người kia. Này một tổ nhân, hẳn là trước mắt sở hữu khách quý lý. Thoạt nhìn yếu nhất một tổ. Đúng vậy, là thoạt nhìn yếu nhất. Trên thực tế đến cùng có phải không phải yếu nhất? Lăng Hiểu cũng không dám vọng hạ phán đoán. Vì sao? Bởi vì nhiệm vụ giả nhóm đều hư ngoan. Nhìn như tối vô hại nhân. Nói không chừng chính là cái sói diệt. Cái gì đều không tìm được. Các ngươi đâu? Thẩm Lương nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Yếu ớt trả lời nàng một câu. Ngữ khí có chút thất lạc. Chúng ta cũng, Ngô Hữu Vi đang muốn mở miệng. Lăng Hiểu lại thường trước một bước trả lời Thẩm Lương. Chúng ta tìm được một phen chìa khóa. Còn có manh mối tạp Ngô Hữu Vi. NPC quả nhiên vẫn là NPC. Tuyệt không đáng tin, Ngô Hữu Vi đột nhiên có chút lo lắng. Không biết bản thân đem chìa khóa đặt ở Lăng Hiểu nơi đó là đúng hay sai. Mà Lăng Hiểu lúc này vẫn là một mặt ngốc đại tỷ biểu cảm. Thoạt nhìn thật vô hại bộ dáng. Thậm chí nàng còn cố ý đem manh mối tạp lấy ra cấp Thẩm Lương cùng Lưu Tử Thông nhìn thoáng qua. Hai người đều ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt kinh ngạc, thoạt nhìn không giống như là trang. Xem ra các ngươi cần nỗ lực Lăng Hiểu thu hồi nhiệm vụ tạp. Đừng có thâm ý nói nhỏ. Ai, còn có hơn nửa giờ. Lưu Tử Thông lúc này sắc mặt có chút khó coi. Xem ra chúng ta muốn bắt nhanh thời gian đi tìm chìa khóa, chúng ta cũng cùng các ngươi cùng nhau tìm đi. Thiện Lương lại chi kỷ Lăng Hiểu tỷ tỷ lại thật nhiệt tình chủ động đề nghị một câu. Không cần, ai biết Lưu Tử Thông lại cự tuyệt Lăng Hiểu. Các ngươi đã tìm được chìa khóa, chờ cuộc thi là đến nơi. Ta không nghĩ chậm trễ các ngươi thời gian, vạn nhất phức tạp sẽ không tốt lắm. Ta cùng Thẩm Lương lại đi tìm xem là đến nơi. Nói không chừng còn có thể tìm được đâu. Đúng vậy, chúng ta lại đi tìm xem siêu. Thẩm Lương cũng gật gật đầu. Hắn cũng không muốn làm cái nhiệm vụ còn muốn dựa vào nữ nhân hỗ trợ. Vậy được rồi, chúc các ngươi vận may. Lăng Hiểu nhíu mày, hai người kia, quả nhiên vẫn là có chút vấn đề a. Bất quá, vấn đề không lớn, nhìn theo Lưu Tử Thông cùng Thẩm Lương rời đi. Lăng Hiểu quay đầu xem Ngô Hữu Vi. Chúng ta ngay tại âm nhạc phòng học chờ xem siêu, Ngô Hữu Vi gật gật đầu. Không có ra tiếng, một lát sau, Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi lại về tới quen thuộc âm nhạc phòng học. Xem bị bản thân hủy hoại đàn dương cầm, Lăng Hiểu hơi hơi có chút tiếc nuối. Nếu đàn dương cầm vẫn là hảo hảo lời nói, là có thể nhường Ngô Hữu Vi tiếp tục đàn đàn dương cầm cấp bản thân nghe xong. Coi như là nghe miễn phí giải trí tiết mục. Đáng tiếc, đàn dương cầm đều hỏng rồi. Ân, tiết mục tổ hẳn là sẽ không tìm nàng bồi tiền đi. Lăng Hiểu ánh mắt ở âm nhạc trong phòng học quét tảo. Đột nhiên nhìn đến một bên còn có một chút tiểu nhạc khí. Người biết thổi cây sáo sao? Lăng Hiểu từ một bên tìm ra một căn sáo dọc, đưa tới Ngô Hữu Vi trước mặt. Ngô Hữu Vi một mặt hắc tuyến. Người chân làm ta là âm nhạc lão sư đâu? Nga, Lăng Hiểu nhún nhún vai, đem cây sáo lại tặng trở về, thuận miệng hỏi một câu, vậy ngươi là làm cái gì? Ta kỳ thực là một gã, Ngô Hữu Vi sửa sang lại y phục. Nói còn chưa nói hoàn, phòng học ngoại đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân, Ngô Hữu Vi thanh âm im bặt đình chỉ. Rất nhanh, Lăng Hiểu liền nhìn đến Ngô Hân Di cùng Cố Tiêu thân ảnh xuất hiện tại âm nhạc cửa phòng học khẩu. Các ngươi tìm được cái gì manh mối sao? Ngô Hân Di nói thẳng, ánh mắt ở trong phòng học kia giá trên đàn dương cầm lưu lại một lát. Ta cái gì đều không tìm được đâu, Lăng Hiểu một mặt vô hại lại mở miệng. Các ngươi đâu? Cũng không có, Ngô Hân Di buông xuống mi mắt, chúng ta trước qua bên kia nhìn xem. Các ngươi tiếp tục đi, nàng cũng không tưởng tiếp tục chậm trễ thời gian. Dù sao lập tức sẽ đến 8 giờ. Hơn nữa, xem ra Ngô có vì bọn họ tổ hẳn là đã tìm được mấu chốt đạo cụ. đệ 111 chương. Nguyên lai ngươi là như vậy NPC. Ngô Hân Di cùng Cố Tiêu tới cũng nhanh, đi nhanh hơn, thẳng đến hai người đều đi không ảnh. Ngô Hữu Vi có thế này ánh mắt tò mò xem Lăng Hiểu. Thấp giọng hỏi nói, ngươi vừa mới vì sao nói dối? Vừa mới Lăng Hiểu ở Lưu Tử Thông Thẩm Lương bọn họ trước mặt cũng không phải là nói như vậy. Ngô Hữu Vi còn tưởng rằng NPC cũng không có thể nói dối. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Ta nói dối sao? Lăng Hiểu quay đầu hướng về phía Ngô Hữu Vi trừng mắt nhìn. Chìa khóa cùng tạp đều là ngươi tìm được. Ta quả thật cái gì đều không tìm được a. Lại nói, Thẩm Lương trưởng đẹp mắt, Cố Tiêu bộ dạng khó coi. Cho nên ta cũng không tưởng nói cho bọn họ lời nói thật. Không được sao, Ngô Hữu Vi, nguyên lai ngươi thế nhưng là như vậy NPC. Lão Ngô đồng học, nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Còn có 18 phút lúc này, Lăng Hiểu lại nhìn thời gian. Trong khoảng thời gian này không có chìa khóa tất cả đều bận rộn tìm chìa khóa. Có chìa khóa nhân vừa muốn phòng bị người khác thưởng chìa khóa. Bất quá, lúc này điểm chẳng phải không an toàn nhất, bởi vì còn có 18 phút. Còn đầy đủ không chìa khóa nhân lại đi tìm nhất ba. Nếu đến cuối cùng 10 phút nội, vậy khó mà nói, thời gian từng chút quá khứ, cũng còn lại cuối cùng 8 phút thời điểm, trong hành lang như trước gió êm sóng lặng, xem ra, tiết mục tổ tại đây cái khâu đoạn cũng không có tận lực hố nhân. Chìa khóa hẳn là đầy đủ phân, Lăng Hiểu cúi đầu tự nói. Thời gian không đợi nhân, trường học liền lớn như vậy. Mà đến hiện tại cư nhiên như thế bình tĩnh, duy nhất đáp án chính là, tất cả mọi người tìm được chìa khóa, bọn họ đều ở lẳng lặng cùng đợi 8 giờ đã đến. Thời gian đảo mắt đến 7 giờ 55 phân, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, Ngô Hữu Vi di động đồng hồ báo thức vang. Hắn kêu Lăng Hiểu một tiếng, hai người cách mở nhà phòng học, tùy ý đi tới một bên một gian học sinh cửa phòng học ngoài. Phòng học đại môn tự nhiên là khóa, Lăng Hiểu xuất ra chìa khóa, lại nhìn bản thân trên di động thời gian, đến 7 giờ 59 phân thời điểm, Lăng Hiểu liền đem chìa khóa sắp đến phòng học môn được đến trong ổ khóa. Lớn nhỏ chính ăn khớp, đã đến giờ, Ngô Hữu Vi ở một bên nhìn chằm chằm thời gian, đến 8 giờ tiền kia một giây, hắn lập tức nhắc nhở Lăng Hiểu một câu, Lăng Hiểu chuyển tới một chút chìa khóa. Phòng học đại môn lên tiếng trả lời mà khai, giây lát trong lúc đó, bọn họ lại về tới 414 phòng học, trong phòng học, đồng trong lúc nhất thời hơn không ít thân ảnh, Ngô Hân Di, Âu Dương Bác, Lưu Tử Thông, Lâm Loan, nhiệm vụ giả một cái cũng không thiếu, bọn họ đội hữu tự nhiên cũng đều ở trong đó, vài người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không nói gì. Ánh mắt mọi người đều dần dần bị trong phòng học gì đó hấp dẫn lấy. Lúc này trong phòng học chỉ còn lại có 10 bộ cái bàn. Mỗi một bộ cái bàn khoảng cách đều rất lớn, bị ngăn ở phòng học một góc, ở mỗi chương khóa trên bàn sớm đã dọn xong thuần trắng cuốn mặt. Cuộc thi bắt đầu, thỉnh các vị thí sinh tìm được bản thân chỗ ngồi, lập tức bắt đầu cuộc thi. Cuộc thi thời kỳ cấm tiếng động lớn xôn xao. Cấm châu đầu ghé tai, đáp hoàn sở hữu đề mục sau, đem bài kiểm tra phóng ở phía trước trên bục giảng có thể. Cho phép trước tiên nộp bài thi, phòng học góc tường trong radio truyền đến tiết mục tổ chức sau như một vang vọng thanh. Âm mơ siêu vài người đều không nói chuyện, yên lặng tìm kiếm bản thân chỗ ngồi, Lăng Hiểu khảo hào là 08, vị trí là phòng học tối phía đông dựa vào cửa sổ địa phương. Nàng tìm được bản thân chỗ ngồi lập tức ngồi xuống, ở trên bàn trừ bỏ một chương trống rỗng đãi đáp đề bài kiểm tra. Còn có một chi màu đen trung tính bút, Lăng Hiểu cầm lấy bút, ở bài kiểm tra thượng viết xuống tên của bản thân, lập tức cả người ánh mắt đều dừng ở cuốn trên mặt. Bài kiểm tra thượng tổng cộng chỉ có 10 đạo đề, 150 phút cuộc thi thời gian, cư nhiên chỉ có 10 cái đề mục. Thoạt nhìn giống như rất đơn giản á tử, nhưng là làm Lăng Hiểu đem sở hữu đề mục đều xem một lần sau. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, đệ 112 chương cảm giác chỉ số thông minh bị nghiền áp thứ nhất đề. Thỉnh viết ra Minh Phong Trung học 3 năm bắt ban học sinh tính danh. Ít nhất viết ra 5 mơ siêu cuộc thi bắt đầu sau. Tất cả mọi người thấy được bản thân cuốn mặt. Nhìn sau, 10 mặt mộng bước, Ngô Hữu Vi di động chấn động vài hạ. Hắn hơi hơi ngưng thần. Tiết mục tổ cũng không có tịch thu di động của bọn họ. Nói cách khác, lần này cuộc thi, cam chịu bọn họ có thể sử dụng di động liên hệ tin tức. Lúc này, nhiệm vụ giả cái kia tiểu đàn lý lại soát ra không ít tân tin tức. Âu Dương Bác, Ngô Hữu Vi ngươi ngày hôm qua không là giám thị 3 năm bắt ban học sinh cuộc thi sao? Còn nhớ rõ tên của bọn họ sao? Lâm Loan, này đó đề cũng quá khó khăn. Thứ hai đề thang lầu chỗ rẽ vô mặt nam là mắt một mí vẫn là mắt hai mí. Ta đặc sao làm sao mà biết a? Lưu Tử Thông, thứ ba đề càng BTA. Cư nhiên hỏi toilet nữ hồng y nữ mặc nội y là gì nhan sắc? Này ra đề mục nhân là ma quỷ sao? Mọi người sắc mặt đều rất khó xem mơ siêu chỉ có Lăng Hiểu vô cùng lạnh nhạt. Nàng yên lặng cầm lấy bút, ở thứ nhất đề phía dưới trống rỗng chỗ, chậm rãi viết xuống vài cái tên. Ngày hôm qua làm giám thị lão sư thu bài kiểm tra thời điểm. Lăng Hiểu thật là thấy được 3 năm bắt ban học sinh tên. Nhưng là, nàng không có khả năng đều nhớ được, bất quá chính là 5 lời nói. Hẳn là vẫn là có thể, dù sao có mấy cái học sinh tên thật đại trung hóa. Lăng Hiểu nhìn thoáng qua, liền nhớ kỹ, nàng chính viết đáp án đâu. Di động cũng chấn động một chút, giờ phút này, khác NPC không có khả năng sẽ liên hệ nàng. Có thể liên hệ nàng nhân trừ bỏ tiết mục tổ, chỉ có. Lăng Hiểu ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại Ngô Hữu Vi tầm mắt, nàng mỉm cười, sau liền nhìn đến Ngô Hữu Vi phát đến tin tức, đặc biệt dài, thứ nhất đề nhân danh, Ngô Hữu Vi tinh chuẩn viết năm, thật rõ ràng, hắn ngày hôm qua cũng không uổng một lần giám thị lão sư. Về phần mặt sau đề mục đáp án, Ngô Hữu Vi cũng viết không ít hắn cá nhân phân tích. Ngô Hữu Vi, thứ hai đề. Ta viết mắt hai mí, người viết mắt một mí, có thể bảo đảm một người đạt được, về phần thứ ba đề căn cứ ta suy đoán hẳn là màu đỏ. Thứ tư đề, theo thứ nhất đề đến thứ 10 đề, mỗi một đạo đề Ngô Hữu Vi đều làm nghiêm cẩn phân tích. Hơn nữa làm hai tay chuẩn bị, Lăng Hiểu tranh di động, nhìn nửa ngày, thật dài phân tích, nàng thời gian ngắn thật đúng xem không xong, vì thế. Lăng Hiểu trực tiếp cấp Ngô Hữu Vi trở về một cái tin tức. Lăng Hiểu, ta cảm thấy ngươi trước không cần đáp đề tương đối hảo. Bởi vì 10 điểm sau có thể network, chúng ta có thể đi trường học bát quái diễn đàn tìm đáp án. Đây là Lăng Hiểu đoán, chẳng qua thời gian không tới, nàng không có biện pháp nghiệm chứng đúng sai, cho nên Lăng Hiểu chính là thật lạnh nhạt viết thứ nhất đề. Khác đề mục, nàng đều chính là nhìn nhìn, cũng không có tiếp tục đáp đề. Ngô Hữu Vi, thu được Lăng Hiểu tin tức, Ngô Hữu Vi một mặt mờ mịt, hắn cảm giác được bản thân chỉ số thông minh tao gặp NPC nghiền áp. Nguyên lai di động 10 điểm sau có thể network sao? Hắn thế nào không biết? Cho nên, tiết mục tổ mới không tịch thu di động của bọn họ. Cho nên... Lần này cuộc thi thời hạn cuối cùng là 10 giờ rưỡi đêm siêu ý thức được điểm này sao? Ngô Hữu Vi đau lòng nhìn nhìn bản thân vừa mới phân tích nhất đại thông viết đáp án. Đang muốn đem này đáp án đều hoa điệu, lại phát giác cuốn trên mặt viết tốt đáp án vô luận thế nào hoa. Đều hoa không xong, một khi viết, không thể sửa chữa, ta dựa vào, tiết mục tổ lại ở trong này đào hầm. Ngô Hữu Vi muốn khóc. Cục cưng trong lòng khổ a. Hiện thời, duy nhất đáng giá an ủi chính là, nhiệm vụ giả đàn lý cũng có người tao ngộ rồi đồng dạng sự tình. Lâm Loan, Nam Tào, ta đáp án viết sai lầm rồi tưởng sửa. Vì sao không đổi được? Hết chương.